Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết trước khi chuyện đã xảy ra, lúc này dựa đến tình cảnh như thế, đều là khiếp sợ vạn phần. Những người này điên hay sao? Cũng dám tại Nam Hoang cổ thành động thủ, lẽ nào bọn họ không biết cổ trấn quy củ? Có người nghi hoặc, mà người bên cạnh lại nói, ta dựa vào huynh đệ, lẽ nào ngươi không biết sao? Trước khi cái kia trong sân thanh niên, nhưng khi đường giết Tu La Đường của người, hiện tại Tu La Đường tìm tới cửa báo thù, đây là rất tự nhiên sự tình. Cái gì? Lại có người bên đường giết người? Hơn nữa còn là giết Tu La Đường. Chương 1352, Tu La Đường, ta dựa vào huynh đệ, lẽ nào ngươi không biết sao? Trước khi cái kia trong sân thanh niên, nhưng khi đường giết Tu La Đường của người, hiện tại Tu La Đường tìm tới cửa báo thù, đây là rất tự nhiên sự tình. Cái gì? Lại có người bên đường giết người? Hơn nữa còn là giết Tu La Đường. Những người mới tới võ giả khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra lại có người to gan như vậy. Phải biết rằng, Tu La Đường những người đó vốn chính là người điên, mỗi người tàn nhẫn không gì sánh được, ăn không được một điểm thua thiệt, nhưng mà lại có người còn dám trêu chọc bọn hắn. Không chỉ như thế, bởi vì công pháp tương cận duyên cớ, Tu La Đường cùng Huyết Sát Đường, hai cái này đường khẩu quan hệ phi thường tốt, chọc giận Tu La Đường, cũng liền biến tướng tương đương với chọc giận Huyết Sát Đường. Huyết Sát Đường thế nhưng tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Kỳ đệ nhất đà chủ huyết phần che tay, càng cái chiến đấu cuồng ma, thế hệ trẻ trung, có rất ít người có thể cùng huyết thủ chống lại, coi như là những thứ kia lớp người già nhân vật, cũng không nhất định có thể đánh thắng, cho nên, biết được có người trêu chọc Tu La Đường, bọn họ vạn phần khiếp sợ. Ta mới từ Túy Tiên lâu bên kia tới nghe nói, Tu La Đường tam trưởng lão cũng nhận được tin tức, chính nhanh chóng tới rồi. Cái gì? Ngay cả Tu La Đường trưởng lão cũng biết, xem ra lần này thực sự phiền toái, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi. Không nhất định, thân phận của đối phương cũng không đơn giản, chỉ sợ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu phải bị một phen cực hình. Rất có thể, dù sao Tu La Đường đám người kia đều là người điên, ai mặt mũi của cũng sẽ không cho. Nhưng mà, có người hay là không tin? Không phải đâu, các ngươi điên rồi sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng bọn họ thực sự dám ở trên đường phố động thủ sao? Sợ rằng đến lúc đó chấp pháp đội sẽ thứ nhất sẽ diệt bọn hắn. Nhưng mà, xung quanh không ít người cũng thần tình hết sức phức tạp. Các ngươi để làm chi nhìn như vậy đến ta? Lẽ nào ta nói không đúng? Còn là nói sai rồi chuyện gì? Người đệ tử kia bị nhìn sợ hãi trong lòng, nhưng mà xung quanh võ giả cũng không trả lời, mà là nặng nề mà thở dài một tiếng. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, phía trước trên đường phố cảnh tượng càng khẩn trương, những Tu La Đường đó của người vây Lâm Hiên, mỗi cái thần tình dữ tợn, tàn nhẫn không được đem kỳ xé rách. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta Tu La Đường của ngươi, nhanh lên quỳ xuống tới nhận lấy cái chết. Tiểu tử, tự đoạn song trưởng, quỳ ta Tu La Đường môn hạ, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, không thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đám này Tu La Đường võ giả nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ra sức giống giận, dám trêu chọc ta Tu La Đường, chỉ lấy cái chết tạ tội, giết hắn, cho chúng ta Tu La Đường đệ tử báo thù. Nhìn chung quanh một màn, Lâm Hiên cũng vẻ mặt cười nhạt, nói thật đi, những người này hắn còn thật không có nhìn ở trong mắt. Nếu như đối phương dám động thủ, hắn không ngại đưa những người này đoạn đường. Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là không nhịn được nói, tiểu tử, nhanh lên xuất thủ đập chết những con ruồi này, phiền chết ta. Nhưng mà lúc này, viễn phương đột nhiên truyền đến một đạo quát lạnh chi thanh, dường như tiếng sấm thông thường, trên không trung nổ tung, kia trong đó năng lượng ẩn chứa thập phần kinh khủng, khiến xung quanh võ giả hai lỗ tai rung động, thân thể càng run không ngừng. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, nhìn phía trước, sau một khắc, người phía trước đàn tản ra, ba đạo nhân ảnh rất nhanh đi tới, ba người này trên người đằng đằng sát khí, hình thành thực chất hóa khí tức vờn quanh bên người, phảng phất Tu La địa ngục thông thường, thập phần kinh khủng. Nhìn thấy cái này ba đạo nhân ảnh, chung quanh võ giả cũng đều là nín thở, bọn họ biết, Tu La Đường tam trưởng lão cuối cùng đã tới, mà những Tu La Đường đó đệ tử thấy ba người này ảnh, càng mừng rỡ, nhộn nhịp hô to, trưởng lão, chính là tiểu tử này. Chính là hắn giết chúng ta Tu La Đường đệ tử. Trưởng lão, nhất định phải giết tiểu tử này, là La Giang sư huynh báo thù. Nghe vậy, tam trưởng lão đều là trọng trọng gật đầu, yên tâm, không người nào dám tùy tiện giết chúng ta Tu La Đường của người. Ta tất nhiên sẽ khiến hắn nỗ lực thảm thống đại giới. Tu Mộc Thương lão lạnh giọng nói, mà Tu Cổ trưởng lão càng bước ra một bước, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Chính là ngươi, giết ta Tu La Đường của người. Thanh âm này trong mang theo sát ý vô tận, khiến phụ cận hư không đều vặn vẹo. Nếu như ngươi nói là kia cái phế vật, đúng là ta giết. Lâm Hiên gật đầu, không thèm để ý chút nào, muốn chết. Nghe được Lâm Hiên nói, Tu Cổ trưởng lão càng bại lộ, hắn hai mắt đỏ bừng, kinh khủng sát khí tại bốn phía kích động. Nếu như vậy, ngươi cho ta đi tìm chết a hát. Đang khi nói chuyện, hắn đã nâng lên tay phải, trên lòng bàn tay vô số đạo huyết ánh sáng màu đỏ vờn quanh. Khí tức kinh khủng tràn ngập, mắt thấy một quyền này sẽ đánh ra, nhưng mà lúc này, lại có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, che ở lão tu cổ trước mặt trưởng lão. Sau một khắc, thanh âm trầm ổn vang lên, tu cổ trưởng lão, dừng tay a hát, đây vốn là chúng ta chấp pháp đội chuyện tình, hiện tại giao cho chúng ta chấp pháp đội xử lý a hát. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm trên không trung vang lên, sau đó mọi người khiếp sợ, nhìn phía trước, tu cổ trưởng lão cũng là sửng sờ, bất quá khi hắn thấy người trước mặt lúc, cũng là chậm rãi để tay xuống trường, lệnh hồ trưởng lão, tu cổ trưởng lão thần tình ngưng trọng, nhìn phía trước một cái lão giả áo xám, trầm giọng nói, nếu lệnh hồ trưởng lão tự mình xuất thủ, ta đây tự nhiên muốn tôn trọng, bất quá tiểu tặc này bên đường chém giết ta tu la đường đệ tử. Mong rằng lệnh hồ trưởng lão nhất định cho ta tu la đường một câu trả lời hợp lý. Không thì, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Kia lệnh hồ trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Yên tâm đi, Nam Hoang Cổ Thành có Nam Hoang Cổ Thành quy củ. Bất kể là ai, mặc dù là đường chủ, cũng muốn tuân thủ quy củ. Nếu phá hư quy củ, liền phải bị tương ứng nghiêm phạt. Điểm ấy, các ngươi tu la đường yên tâm. Nếu đối phương đều đã nói như vậy tu la đường tam trưởng lão sẽ không có đang xuất thủ lý do. Bọn họ dẫn dắt tu la đường đệ tử đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát, tuy rằng không thể tự mình động thủ giải quyết rồi đối phương. Bất quá có thể tận mắt đến đối phương thụ hình, coi như là ra trong lòng một hơi thở. Lệnh hồ trưởng lão xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Hiên trầm giọng nói, ngươi chính là Hoa Vô Phong. Không có làm, chính là ta. Lâm Hiên như trước thần tình thong dong, phảng phất đối gần đến nghiêm phạt không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy đối phương thần tình, lệnh hồ trưởng lão cũng là ánh mắt lóe ra, mang theo một phần ngoài ý muốn. Bất quá sau đó, hắn biến hóa trầm giọng nói, tuy rằng chuyện lúc trước là La Giang thêu dệt chuyện trước đây, làm nhục người bên cạnh ngươi, thế nhưng ngươi cũng không có thể đưa hắn giết. Dù sao, cái này nghiêm phạt đối La Giang mà nói quá nặng. Bất quá, ngươi đã phá Nam Hoang Cổ Trấn quy củ, liền phải bị tương ứng nghiêm phạt. Cho nên, kế tiếp ngươi muốn giao nộp 5.000 vạn linh thạch bồi thường. Đồng thời chúng ta sẽ mang ngươi mang đi, bế môn tư quá 3 ngày, khiến ngươi tốt nhất tỉnh lại. Bồi thường, nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng dương lên, híp mắt lại, đối phương xử lý còn có chút ngoài dự liệu của hắn. Mà một bên tu la đường của người cũng mông, lệnh hồ trưởng lão, ngươi nói cái gì, bồi thường 5.000 vạn, giam lại bế 3 ngày, các ngươi không tính sai a hát, hắn nhưng khi đường giết ta tu la đường của người a, làm sao có thể cũng chỉ có điểm ấy ra nghiêm phạt. Chương 1353, quỳ xuống nói xin lỗi, tu la đường của người cũng mông, lệnh hồ trưởng lão, ngươi nói cái gì, bồi thường 5.000 vạn, giam lại bế 3 ngày, các ngươi không tính sai a hát, hắn nhưng khi đường giết ta tu la đường của người a, làm sao có thể cũng chỉ có điểm ấy ra nghiêm phạt. Phải phế đi võ công của hắn, đưa hắn trục xuất Hắc Long giáo. Nói thật đi, tu la đường của người thật sự là mông, nhất là tam tu la đường trưởng lão, càng tức giận đến cả người run, bọn họ không nghĩ tới, chấp pháp đội kết quả là dĩ nhiên làm ra quyết định như vậy. Đây không phải là đánh bọn họ tu la đường mặt của sao? Mà chung quanh những Hắc Long giáo đó đệ tử càng ngây ra như phỗng, không thể tin được như vậy xử phạt kết quả. Tu đạt trưởng lão cũng là thần tình âm trầm, hắn lạnh giọng nói, lệnh hồ trưởng lão, nếu như ta nhớ kỹ không sai, tại Nam Hoang Cổ Trấn bên đường giết người, kết quả xử lý chắc là phế bỏ tu vi, trục xuất Hắc Long giáo mới đúng, không biết ta nói có thể có sai. Mà tu cổ trưởng lão càng hư lạnh, lệnh hồ trưởng lão, lẽ nào đây là ngươi cho ta tu la đường khai báo sao? Đùa gì thế? Sau đó, những tu la đường đó đệ tử cũng là vẻ mặt tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thấy tu la đường thái độ, lệnh hồ trưởng lão cũng là giận tái mặt sắc, hắn lạnh giọng nói, thử hỏi ba vị tu la đường trưởng lão, các ngươi biết thân phận của đối phương sao? Các ngươi biết hắn tại sao muốn sát La Giang sao? Nghe vậy, tam trưởng lão nghẹn lời, nói thật đi, bọn họ thực sự không biết, bất quá mặc dù biết thì như thế nào? Bọn họ muốn cũng không phải là lý do, mà là làm cho đối phương chết. Quả nhiên không biết, lệnh hồ trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói như thế, các ngươi tu la đường La Giang bị ma quỷ ám ảnh, muốn nhúng chàm đối phương bên người một nữ tử, kết quả nhóm lửa trên thân, lúc này mới bị giết. Nghe vậy, tu la đường tam trưởng lão đi thành lập chân mày, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đây coi là chuyện gì? Bọn họ tu la đường coi trọng nữ nhân, coi như là rõ đoạt cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá sau một khắc, lệnh hồ trưởng lão mà nói khiến ba người sững sờ ở sảng khoái tràng. Bởi vì lệnh hồ trưởng lão chậm rãi nói, mà đối phương tên là Hoa Vô Phong, đúng vậy, thứ tam hộ pháp đệ tử, hơn nữa, trải qua chúng ta suy tính, thực lực của hắn cũng đạt tới tôn giả cửu trọng thiên, có thể nói là đứng đầu trẻ tuổi thiên kiêu. Ngươi nghĩ như vậy người có thể chịu được La Giang khiêu khích sao? Tôn giả cửu trọng thiên, trẻ tuổi thiên kiêu, cái nào không phải là kiệt ngạo bất tuân hạng người? Huống nguyên bổn chính là La Giang không đúng, cho nên ta xử phạt cũng không có bất luận cái gì đề. Nói thật đi, tu la đường tam trưởng lão quả thực mông, bọn họ không nghĩ tới thực lực của đối phương như thế cường, dĩ nhiên là cửu trọng tôn giả. Hơn nữa càng để cho bọn họ khiếp sợ là thân phận của đối phương dĩ nhiên là thứ tam hộ pháp đệ tử, cái thân phận này quả thực tương đối vướng tay chân, cho nên sau một khắc, bọn họ theo bản năng nhìn phía Lâm Hiên, thế nhưng, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên khóe miệng kia nụ cười khinh thường thời điểm, nhất thời tức giận đến bể phổi, lửa giận đằng đằng hiểu rõ đi lên bốc lên, thẳng đốt đầu óc, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Tu cổ trưởng lão tức giận cả người run, tóc đều lập lên, hai mắt càng đỏ bừng, còn bên cạnh hai cái trưởng lão, cũng là nổi giận đùng đùng, khinh người quá đáng, thật coi ta Tu La Đường không người sao, bọn họ thực sự giận điên lên, phải biết rằng, bọn họ tu luyện vốn chính là Tu La phương pháp, cuồng bạo không gì sánh được, không chỗ nào bận tâm, lúc này bị cừu hận che đậy, càng xông đầu óc mê muội não, cho nên, bọn họ nữa cũng không kịp cái gì thứ tam hộ pháp đệ tử, đều là hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không được. Ta mặc kệ hắn là thân phận gì, nếu hắn xúc phạm quy tắc, liền nhất định phải chết. Nghe vậy, Lệnh Hồ trưởng lão cũng chau mày, nói thật đi, cái chàng diện này tại trong dự liệu của hắn, bởi vì đối phương là Tu La Đường của người, kỳ thực lại nói tiếp, hắn sợ nhất chính là cùng Tu La Đường của người giao tiếp. Bởi vì đối phương chính là hoàn toàn người điên, cùng Huyết Sát Đường bất đồng học, Huyết Sát Đường tuy rằng chém giết, thế nhưng thần trí coi như thanh tỉnh, thế nhưng cái này Tu La Đường của người nếu phát điên lên, liền thật là lục thân không nhận. Khác nói đối phương là thứ tam hộ pháp đệ tử, coi như là thứ tam hộ pháp, sợ rằng những người này biết xông lên liều mạng, hắn nếu biết Tu La Đường tính tình, tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp, hắn lần thứ hai trầm giọng nói, xem ra, ba vị là đúng ta chấp pháp đội xử phạt không quá nhận đồng lạc. Người đây coi là cái gì xử phạt, Tu La Đường căn bản không có thể nhận đồng, Tu cổ trưởng lão lạnh giọng nói, hắn quả thực không có cách nào khác nhận đồng, nếu như lần này nhận, sợ rằng sau này hắn Tu La Đường tại Hắc Long giáo liền không ngóc đầu lên được. Một bên, Tu Đạt trưởng lão cũng là nói đạo, Lệnh Hồ trưởng lão, các người chấp pháp đội quang cố thi đậu tam hộ pháp mặt mũi của. Có từng nghĩ tới ta Tu La Đường mặt mũi của, nếu như hôm nay chúng ta nhận thức túng, người khiến chúng ta Tu La Đường mặt của để nơi nào? Đúng vậy, các người chấp pháp đội đây không phải là cùng thứ tam hộ pháp liên hợp với. Tới đánh ta môn Tu La Đường mặt của sao? Tu Mộc trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, quả thực không thể nhẫn nhịn, nếu như chuyện này không người biết, kia lần này coi như, nhưng là bây giờ huyên cả thành đều biết. Bọn họ Tu La Đường tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc đối phương, như vậy khả năng bảo trụ Tu La Đường mặt mũi của. Như vậy sau này người khác cũng không dám trêu chọc bọn hắn Tu La Đường. Nghe vậy, Lệnh Hồ trưởng lão thở dài một tiếng, ta biết các ngươi không đồng ý, là sợ đã đánh mất Tu La Đường mặt mũi của, như vậy, ta cho các ngươi Tu La Đường mặt mũi của, làm sao? Ta khiến Hoa Vô Phong cho các ngươi Tu La Đồng xin lỗi. Như vậy các ngươi liền hài lòng chưa? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh khiếp sợ, quả thực kể từ đó, đúng là cho đủ Tu La Đường mặt mũi, bởi vì Hoa Vô Phong vô luận thân phận còn là địa vị, đều là đứng đầu, khiến hắn nói xin lỗi, đây tuyệt đối là đối Tu La Đường thiên đại mặt mũi. Nhưng mà, Tu La Đường tam trưởng lão lúc này đã bị lửa giận xông đầu óc mê muội não. Bọn họ hai mắt đỏ bừng, căn bản nghe không vào hết thảy, xin lỗi có thể, nhưng hắn phải quỳ xin lỗi, quỳ xin lỗi. Nghe được câu này, tất cả mọi người bối rối, ngay cả Lệnh Hồ trưởng lão cũng là nhíu mày, khiến Hoa Vô Phong nói xin lỗi là cho Tu La Đường mặt mũi. Thế nhưng khiến kỳ quỳ xin lỗi, liền không chỉ là cho Tu La Đường mặt mũi vấn đề. Đây là đang đánh thứ tam hộ pháp mặt của nha, loại chuyện này, đối phương làm sao có thể đồng ý. Bất quá, xem Tu La Đường tam trưởng lão rồ hình dạng, Lệnh Hồ trưởng lão cũng biết, đối phương hiện tại cũng nghe không tiến cái gì khuyên, cho nên hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, lui sang một bên, chuyện này, người đã môn Tu La Đường không ủng hộ làm ra xử phạt. Như vậy chuyện này chỉ các ngươi song phương tự mình giải quyết tốt lắm. Bất quá, ta cũng không hy vọng có nữa chuyện giết người xuất hiện. Hắn quả thực không có cách nào, Tu La Đường bên này chính là người điên, căn bản không nghe khuyên, mà bên kia Hoa Vô Phong thân phận lại đặc thù, hắn cũng không tiện mạnh mẽ ngăn lại, cho nên, chỉ có thể giao cho song phương để giải quyết. Hơn nữa, tin tưởng có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không xuất nhầm ý gì bên ngoài, mặc kệ đến lúc đó song phương ai có hại, đều cùng bọn họ chấp pháp đội không có quan hệ. Nhìn thấy Lệnh Hồ trưởng lão lui sang một bên, Tu cổ đám người hừ lạnh một tiếng, bọn họ cũng không trông cậy vào chấp pháp đội hỗ trợ. Chỉ cần bọn họ không ngăn cản, đó chính là thập phần kết quả tốt. Sau cùng, hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn thẳng phía trước, tiểu tử, dám giết ta Tu La Đường đệ tử, hôm nay ngươi phải quỳ xuống nói xin lỗi, quỳ xuống nói xin lỗi, quỳ lạy ta Tu La Đường đệ tử, tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe theo, không thì kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Chương 1354, mãnh nhân A, tiểu tử, dám giết ta Tu La Đường đệ tử, hôm nay ngươi phải quỳ xuống nói xin lỗi, quỳ xuống nói xin lỗi, quỳ lạy ta Tu La Đường đệ tử, tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe theo, không thì kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Tu La Đường tam trưởng lão thần tình dữ tợn, dường như ác ma thông thường, nhanh chóng đi lên trước phương, vây Lâm Hiên, mà sau lưng những Tu La Đường đó đệ tử, cũng là theo sát phía sau, chung quanh võ giả còn lại là không ngừng rút lui, chừa lại đầy đủ không gian. Bất quá, bọn họ cũng không có rời đi, mà là khẩn trương quan tâm tình hình chiến đấu. Một bên, Lệnh Hồ trưởng lão cũng là ánh mắt lóe ra, âm thầm vận chuyển linh lực, chỉ cần tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn liền sẽ lập tức ngăn cản. Nhìn Hùng Hổ xông lên Tu La đường, Lâm Hiên còn lại là ngửa đầu cười to, quỳ xin lỗi, không sai, đề nghị này tốt, ta đồng ý. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh những người đó tất cả đều mông, đồng ý, điều này sao có thể? Quỳ xin lỗi, đây chính là cực kỳ nhục nhã người, thậm chí so đã chết còn khó chịu hơn. Nhưng mà, đối phương dĩ nhiên đồng ý. Tu La đường lão nhân nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là giữ tợn nở nụ cười. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Hừ, hiện tại biết chúng ta Tu La đường lợi hại a hát. Ngay cả Lệnh Hồ trưởng lão cũng là sửng sốt, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên đồng ý. Lẽ nào, cái này Hoa Vô Phong thật chỉ là một cái bọc mủ mà thôi. Bất quá sau một khắc, mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì Lâm Hiên tóc đen đường hoàng, thần tình bế nghễ tứ phương, hắn lạnh giọng nói, không phải là ta muốn quỳ xuống, mà là các ngươi, hắn chỉ vào Tu La đường của người, ba người các ngươi quỳ xuống, nói xin lỗi ta có thể buông tha các ngươi, không thì, ta diệt các ngươi Tu La đường. Cái gì? Khiến Tu La đường quỳ xuống nói xin lỗi, mọi người đại não chỗ trống, cảm giác đầu óc thiếu dùng, cái này nội dung vở kịch xoay ngược lại cũng quá nhanh đi. Ta chỉ biết, tiểu tử kia lớn lối như vậy, làm sao có thể quỳ xuống tới xin lỗi? Kiêu ngạo a, thật sự là quá kiêu ngạo, giết Tu La đường của người, còn muốn cho Tu La đường quỳ xuống tới xin lỗi, thật là mãnh nhân a. Xong, lui về phía sau, nhanh lên lui về phía sau, Tu La đường kia đám người điên tuyệt đối sẽ phát cuồng. Cũng thương cùng vô tội, Tu La đường quả thực điên rồi. Bọn họ thế nào đều không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên để cho bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, khiến chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi? Tu cổ trưởng lão thần tình dữ tợn, khí tức trên người thập phần cuồng bạo, ngươi đây là đang muốn chết. Tu đạt trưởng lão răng đều nhanh cắn nát, tu mộc trưởng lão tuy rằng không nói gì thêm, thế nhưng sát khí trên người lại phảng phất cuồng đao thông thường. Muốn xé rách thiên khung, phía sau những Tu La đường đó đệ tử cũng là từng cái một trợn mắt nhìn. Chỉ cần trưởng lão hạ lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ rồ vậy xông lên. Đối mặt gần bùng nổ Tu La đường, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, thế nào, cho các ngươi quỳ xuống còn không phục? Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết môn vì sao cho các ngươi quỳ xuống. Đầu tiên, các ngươi Tu La đường đệ tử cũng dám nhục nhã nữ nhân của ta, vậy hắn tự nhiên phạm vào tử tội, ta giết hắn trong sở ứng làm, nguyên bản chuyện này liền giải quyết rồi, bất quá ba người các ngươi lão hàng dĩ nhiên tới ngăn trở ta, lãng phí thời giờ của ta, thật sự là đáng chết. Các ngươi có biết hay không, thời giờ của ta có bao nhiêu quý giá, lại bị các ngươi lãng phí. Nếu như không phải là có chấp pháp đội tại, ta đã sớm gọi các ngươi tất cả đều giết. Hiện tại cho các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi mà thôi, coi như là cho các ngươi mặt mũi, lẽ nào các ngươi còn không hài lòng? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, trong lời nói tràn đầy bừa bãi. Lần này ngược lại không phải là Lâm Hiên muốn cố ý tìm việc, mà là quả thực tức giận, cho nên đối phương phải quỳ xuống hướng hắn nói xin lỗi. Khinh người quá đáng, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Tu cổ trưởng lão giữ tợn vạn phần, ngươi là thứ tam hộ pháp đệ tử thì như thế nào? Hôm nay ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi, khiến ngươi biết thế nào tôn trọng lớp người già. Tu đạt trưởng lão cả người run, mà Tu mộc trưởng lão càng thần sắc điên cuồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Sau đó, cả người dường như thiểm điện thông thường, nhanh chóng nhằm phía trước. Tu cổ, Tu đạt hai người cũng là chuyển động thân hình, ba người đi thành liên hợp phần thế, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Ba người này đều là cửu trọng sơ kỳ tu vi, lúc này toàn lực xuất thủ, thanh thế kinh khủng tới cực điểm, toàn bộ đường phố đều bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ. Không khí ngưng kết, mọi người phảng phất hít thở không thông thông thường. Cửu trọng tôn giả, đó là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Mà giờ khắc này, tam cửu trọng tôn giả xuất thủ, uy lực của nó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ Nam Hoang cổ thành, tại trước tiên mở ra phòng ngự trận pháp, trên đường phố đều lóe ra thần bí chữ khắc trên đồ vật. Dùng để bảo hộ, không thì, chỉ là ba người khí tức, là có thể mang toàn bộ cổ trấn phá hủy. Nhìn thấy mở ra phòng ngự trận pháp, tam Tu La đường trưởng lão càng không để ý hết thảy xuất thủ. Kia cuồng bạo khí tức quán thông thiên địa, hình thành mảng lớn ma vân, che đậy thiên không, tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Tu La đồ ma quyền, Tu mộc trưởng lão là người thứ nhất động thủ, cho nên hắn cũng là người thứ nhất đi tới Lâm Hiên bên người. Hắn toàn bộ cánh tay phải quấn từng đạo kinh khủng ma vân, tản mát ra kinh người sát khí, lực lượng kinh khủng kèm theo nắm tay cuộn trào mãnh liệt ra. Hung hăng đánh phía trước, hư không nghiền nát, đại địa run. Toàn bộ Nam Hoang cổ trận cũng hơi địa lay động, đây là trận pháp phòng ngự trạng thái, không thì một quyền này, tuyệt đối có thể làm cho cả Nam Hoang cổ trận vỡ thành hai mảnh. Tu La đồ ma quyền, đây chính là Tu La đường tuyệt học, không nghĩ tới chỉ một cái tử liền thi triển ra, xem ra, Tu La đường của người thật là điên rồi. Xong, Tu La đồ ma quyền thập phần kinh khủng, cùng giai trong sợ rằng không có người có thể chống lại. Cái kia Hoa Vô Phong tuy rằng cũng là cửu trọng tôn giả, thế nhưng chỉ sợ cũng ngăn cản không dưới một quyền này. Một quyền này khiến rất nhiều người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Tu La Đường của người dĩ nhiên vừa lên tới liền khiến cho ra tuyệt học sát chiêu. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người đều bị nói lên, mà Lâm Hiên cũng mặt mang không thèm, nhìn đối phương uy lực của một quyền này cũng liền tăng lên gấp 3 tả hữu, hẳn không phải là địa giai võ học, coi như là địa giai võ học hắn cũng căn bản sẽ không sợ hãi. Cho nên sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, trong cơ thể Nộ Long Quyết nhanh chóng vận chuyển, Nộ Long Quyền, Lâm Hiên cũng không có điều động võ hồn, vẻn vẹn dùng lực lượng của thân thể, đánh ra một quyền này, nhất thời, kia khí huyết kích động, dường như đại dương mênh mông biển rộng, lực lượng kinh khủng rất nhanh tuôn ra, một quyền này lực lượng quá kinh khủng, đánh trên không trung trực tiếp phát ra trầm thấp long ngâm chi thanh. Phảng phất một con rồng lớn xung kích ra, oanh, Tu Mộc trưởng lão Tu La Đồ Ma Quyền trong nháy mắt vỡ tan. Không chỉ như thế, kia lực lượng cuồng bạo khiến cả người hắn đều bay rớt ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm, liên tiếp đụng hư 6 gian phòng phòng, Tu Mộc lão lão mới ngã vào một mảnh phế tích trong. Nhìn một màn này, tất cả mọi người há to miệng, không thể tin được, bọn họ thực sự nghĩ không ra, Tu Mộc trưởng lão dĩ nhiên một đến liền thất bại, hơn nữa còn là đang thi triển tuyệt học dưới tình huống. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chương 1355, kịch chiến, treo lên đánh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp đụng hư 6 gian phòng phòng, Tu Mộc lão lão mới ngã vào một mảnh phế tích trong. Nhìn một màn này, tất cả mọi người há to miệng, không thể tin được, bọn họ thực sự nghĩ không ra, Tu Mộc trưởng lão dĩ nhiên một đến liền thất bại, hơn nữa còn là đang thi triển tuyệt học dưới tình huống. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngay cả Lệnh Hồ trưởng lão cũng là con người mãnh lui. Thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Nói thật đi, trước khi hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, bởi vì đối với Tu La Đường thực lực hắn là biết đến. Nguyên bản khi hắn nghĩ đến, chỉ cần Tu La Đường ba người ra khí, Lâm Hiên chịu chút thương, tại thời điểm mấu chốt hắn đang xuất thủ chung kết, chuyện này cứ như vậy quá khứ. Thế nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tu La Đường Tu Mộc trưởng lão dĩ nhiên đã bị đánh bay. Cái này thực sự ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn càng thêm khiếp sợ, là kia nghiền nát 6 gian phòng phòng, phải biết rằng, toàn bộ Nam Hoang cổ trấn hoàn toàn bị phòng ngự trận pháp bao phủ. Coi như là phòng ốc cũng là cứng rắn không gì sánh được. Tầm thường cửu trọng tôn giả đều không nhất định có thể phá vỡ. Mà bây giờ, đối phương lại đụng nát 6 phòng ốc, có thể nghĩ kinh khủng kia lực đạo có cường đại dương nào. Cái này Hoa Vô Phong lực lượng làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Sợ rằng đã mau so được với cửu trọng trung kỳ tôn giả. Lệnh Hồ trưởng lão nhìn phía trước, mí mắt kinh hoàng, mặt khác, Tu Cổ cùng Tu Đạt hai cái trưởng lão càng con người mãnh lui. Bọn họ căn bản không tin tưởng, đối phương có thể một kích đắc thủ. Xem ra, bọn họ trước khi hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Đừng do dự, đồng loạt ra tay, Tu Cổ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hai người bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Tu La Thương, Tu Cổ trưởng lão toàn thân ma khí kích động, trên không trung ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen. Mặt trên khắc rõ từng đạo ma văn, tản mát ra làm cho lòng người kinh sợ lực lượng. Sau một khắc, hai tay hắn cầm thương, hung hăng hướng phía trước đâm tới. Oanh, trường thương vô cùng kinh khủng, phảng phất hóa thành màu đen ma long. Ở trên hư không trung rít gào, trực tiếp khiến phía trước hư không sụp xuống, lực lượng kinh khủng càng mang Lâm Hiên bao vây, chảm ma đao, Tu Đạt trưởng lão cũng là rút ra một thanh bảo đao, nhanh chóng là hướng phía trước bổ tới, hai đại trưởng lão liên thủ, uy lực so với trước khi Tu Mộc trưởng lão ước chừng mạnh gấp 3 có thừa. Có thể tưởng tượng, cùng giai trong tuyệt đối không có người có thể chống được. Lâm Hiên như trước không thèm cười nhạt, sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể Nộ Long Quyết điên cuồng vận chuyển, tràn đầy khí huyết kích động. Xông thẳng tới chân trời, ở trên trời hình thành một con huyết long, nhanh chóng lên đỉnh đầu xoay quanh, nhìn cái này cực kỳ một màn kinh khủng, Lệnh Hồ trưởng lão khiếp sợ vạn phần, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một người khí huyết có thể cường hãn như vậy. Đây tuyệt đối vượt ra khỏi hắn nhận thức, cút cho ta, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền xuất động, nhanh chóng đánh phía hai người, bành, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, vô hình cuộn sóng rất nhanh kéo dài tứ phương, cái này cổ va chạm thực sự quá kinh khủng, khiến xung quanh không ít võ giả hai lỗ tai chảy máu. Thậm chí một ít thực lực yếu trực tiếp bị chấn hôn mê. Trên bầu trời, chuôi này do ma khí ngưng tụ Tu La Thương, tại một quyền này trong vỡ vụn, trực tiếp hóa thành vô số hắc sắc mảnh nhỏ nhi, kia Tu Cổ trưởng lão càng như bị sét đánh, trong ngực ao hãm đi xuống, cả người bị văng ra ngoài. Bên kia, Tu Đạt trưởng lão đích tình huống càng không dễ, hắn trường đao chạm tại đối phương trên nắm đấm, phát ra kinh khủng thanh âm, kia cổ lực phản chấn, trực tiếp khiến hắn hổ khẩu hé, tiên huyết phun, trường đao rơi trên mặt đất. Mà hắn toàn bộ cánh tay tức thì bị cổ lực lượng này phá hủy, không bị gãy mà là đang cổ lực lượng này trong trực tiếp vẽ thành thịt vụn. Tu Đạt trưởng lão bưng vết thương kêu thảm thiết, thần tình dữ tợn không gì sánh được, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Trong nháy mắt, Tu La Đường tam trưởng lão liền bị trọng thương. Tại Lâm Hiên trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mọi người chung quanh tất cả đều mông, bởi vì trước khi bọn họ căn bản không có nghĩ đến là kết quả này. Lệnh Hồ trưởng lão cũng là khóe miệng co quắp, cái đó và hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tam Tu La Đường trưởng lão cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Hiên, trên nét mặt tràn đầy kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ba người bọn họ liên thủ đều đánh không lại, mà sau lưng những Tu La Đường đó đệ tử càng sợ ngây người, nguyên bản bọn họ còn muốn xông tới, nhưng là bây giờ lại đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích tới. Bọn họ tam trưởng lão đều thất bại, huống là bọn hắn, bất quá, Lâm Hiên có thể không có ý định cứ như vậy buông lỏng buông tha bọn họ. Lão gia hòa, dĩ nhiên muốn cho ta quỳ xuống xin lỗi, các ngươi cho ta quỳ nói xin lỗi đi. Nói đi, Lâm Hiên bàn tay lộ ra cầm long thủ, dường như giận long thông thường nhanh chóng bay ra, ba đạo hào quang nhanh chóng chụp vào Tu La Đường tam trưởng lão. Tiểu tử ngươi dám, cút cho ta, ngươi dám động ta, Tu La Đường cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tu cổ chờ tam trưởng lão điên cuồng giống to hơn, bọn họ thật sự là sợ. Nếu như lúc này trước mặt mọi người cho đối phương quỳ xuống nói xin lỗi, vậy bọn họ sau này cũng không cần lăn lộn, không riêng ba người bọn họ, toàn bộ Tu La Đường cũng sẽ bị theo vẽ mặt, trở thành mọi người chào cười chui. Loại kết quả này, thế nhưng so giết bọn họ còn khó chịu hơn, cho nên, ba người tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng vào giờ khắc này cũng không kịp cái gì, bắt đầu thiêu đốt linh lực, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tiến hành phản kháng, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không phải là Hoa Vô Phong, hắn là ngay cả cửu lục trọng đỉnh phong đều tùy tiện chém giết tồn tại. Huống là tam cửu trọng sơ kỳ tôn giả, cho nên, cầm long thủ hung hăng vỗ vào tam trên thân người, nhất thời mang ba người ngưng tụ linh lực cho chụp tán. Sau đó, ba con to lớn quang trưởng nắm tam Tu La Đường trưởng lão. Dường như nói con kiến kiểu nhanh chóng nói lên, không, ngươi không thể như vậy, Lệnh Hồ trưởng lão, nhanh lên cứu chúng ta. Tu La Đường trưởng lão mặt đều tái rồi, bọn họ cũng sớm cũng chưa có trước điên cuồng, lúc này khuôn mặt kinh khủng, hô to kêu to, mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt. Bọn họ nghĩ không ra bình thường hung danh hiển hách, dường như người điên vậy Tu La Đường, hôm nay dĩ nhiên bộ dáng như vậy, Lệnh Hồ trưởng lão càng khóe miệng co quắp, hắn cũng không nghĩ ra là cái chàng diện này, bất quá hắn quyết định xuất thủ ngăn lại, bởi vì vô luận như thế nào, cũng không có thể khiến Tu La Đường tam trưởng lão trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu quả như thật làm như vậy, sợ rằng toàn bộ Tu La Đường sẽ triệt để bùng nổ. Cho nên sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, nhằm phía Lâm Hiên, trầm giọng nói, tốt lắm, dừng tay, khí ngươi cũng ra. Nhanh lên thả ba vị trưởng lão. Lâm Hiên nhướng mày, trong mắt toát ra lạnh như băng hào quang. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, kinh khủng ánh mắt quét về phía Lệnh Hồ trưởng lão. Ngươi tính vật gì vậy, cũng dám mệnh lệnh, ta cút nhanh lên, không thì ta cho ngươi cùng nơi dập đầu. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tràn đầy sát khí, hắn đối cái này Linh Hồ trưởng lão có thể không có hảo cảm gì. Đối phương chỉ bất quá nghĩ bảo trì Hắc Long giáo nội bộ cân đối mà thôi. Thế nhưng, Lâm Hiên làm sao sẽ nghe đối phương, hắn cũng không phải là Hắc Long giáo của người. Mục đích của hắn thế nhưng phá hủy Hắc Long giáo, cho nên, đối mặt Lệnh Hồ trưởng lão, hắn trực tiếp quát lớn. Chương 1356, Lệnh Hồ trưởng lão, Lâm Hiên nhướng mày, trong mắt toát ra lạnh như băng hào quang, sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, kinh khủng ánh mắt quét về phía Lệnh Hồ trưởng lão, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám mệnh lệnh, ta cút nhanh lên, không thì ta cho ngươi cùng nơi dập đầu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người bối rối, thậm chí không ít người đều cho là mình là đang nằm mơ. Không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn tại cái gì, cũng dám quát lớn Lệnh Hồ trưởng lão, ta dựa vào, điên rồi, điên thật rồi, hắn cũng dám đối chấp pháp đội thủ lĩnh như vậy nói chuyện. Lẽ nào hắn không muốn sống sao? Đều nói Tu La Đường của người là người điên, ta thế nào cảm giác tiểu tử này so Tu La Đường của người càng giống như người điên đây? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà Lệnh Hồ trưởng lão càng vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thậm chí đều không thể tin được lỗ tai của mình. Đối phương đang làm gì? Quát lớn hắn, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn hoàn toàn trầm xuống, tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lớn lối như thế, ngay cả ta cũng không để vào mắt, Lệnh Hồ trưởng lão giận dữ phản cười. Vậy hôm nay ta liền nhìn, ngươi đến cùng có cái gì tư cách phách lối, dám ở trước mặt ta làm càn. Nguyên bản Tu La Đường tam trưởng lão bị Lâm Hiên bắt được, vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng là bây giờ bọn họ lại cười như điên, trong lòng bọn họ thập phần hưng phấn. Ha ha, tên ngu ngốc này tiểu tử, cũng dám quát lớn Lệnh Hồ trưởng lão, cái này hắn chết chắc rồi. Sau một khắc, những người này nhộn nhịp giống giận, Lệnh Hồ trưởng lão, ngươi thấy được, tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, Lệnh Hồ trưởng lão, nhanh lên bắt hắn, đối với hắn tiến hành trừng phạt nghiêm khắc, như vậy người tuyệt đối không thể thả đi ra ngoài, không lại chính là đối toàn bộ Hắc Diệu đại hội uy hiếp a. Bắt được hắn, phế bỏ tu vi của hắn, vĩnh viễn trừ họa lớn. Tam Tu La Đường trưởng lão điên cuồng giống to hơn, mà Lệnh Hồ trưởng lão cũng là ánh mắt âm trầm, sau một khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Làm chấp pháp đội thủ lĩnh, Lệnh Hồ trưởng lão tu vi tại cửu trọng tôn giả trung kỳ, so với tam tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A Đường trưởng lão mạnh hơn rất nhiều, lúc này khí tức bộc phát ra, càng hình thành vô số cuồng phong, tại toàn bộ Nam Hoang cổ thành nội quát lên, thiên địa hôn ám, âm trầm, một cổ làm cho lòng người chiến lực lượng rất nhanh kéo dài tứ phương. Linh Hồ trưởng lão trực khởi liễu thân tử, khí tức trên người không gì sánh được sắc bén, hắn lộ ra một bàn tay, hướng phía trước chộp tới, ung ung, bàn tay lộ ra, phía trước lôi tiếng nổ lớn, bốn phía càng có sấm sét rớt xuống, tạo thành một mảnh lôi biển, kinh khủng lôi điện lực lượng bạo phát, hình thành từng đạo lôi thú, trên không trung bay lượn, kể cả kinh khủng kia tay của trưởng, trong nháy mắt bao phủ Lâm Hiên, Bôn Lôi trưởng, đây là thánh giáo tuyệt học, Bôn Lôi trưởng, nhìn thấy một màn này, bốn phía võ giả kinh hô lên, mà ba người kia Tu La Đường trưởng lão, càng sắc mặt mừng rỡ, Bôn Lôi trưởng, thế nhưng so với bọn hắn Tu La tuyệt học còn muốn kinh khủng. Lúc này do lệnh Hồ trưởng lão thi triển ra, nghĩ đến nhất định có thể trong nháy mắt chế phục trước mắt tiểu tử ghê tởm này. Bôn Lôi trưởng, Lâm Hiên khóe miệng vung lên, mang theo nồng nặc không thèm, sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể vô số tử bạch lôi điện dâng, nhanh chóng tại trước người hắn ngưng tụ, hình thành một cái tử chơi giữa lôi điện nắm tay, hướng phía trước hung hăng đánh tới, tử màu trắng lôi điện vừa ra, chung quanh hư không kịch liệt run rẩy, bốn phía càng xuất hiện vô số hắc động, tựa hồ căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, một cổ quỷ dị mà lực lượng kinh khủng tuôn ra, trong nháy mắt xé rách Bôn Lôi trưởng hình thành lôi biển. Cái gì? Lôi điện chi lực? Hắn dĩ nhiên cũng có lôi đình chi lực, lẽ nào hắn là lôi hệ võ giả sao? Tử màu trắng lôi điện, đây là cái gì lôi điện? Thế nào chưa từng có nghe nói qua? Nhìn thấy Lâm Hiên Tư thi triển lôi điện võ học, mọi người há to miệng, vẻ mặt chấn động, đối diện lệnh Hồ trưởng lão cũng là mí mắt kinh hoàng, mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên giống như hắn, cũng là lôi hệ võ giả, bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, hừ, tính là ngươi là lôi hệ võ giả thì như thế nào? Một mình ngươi tiểu oa nhi, tại sao có thể hơn được ta? Gục xuống cho ta, nghĩ tới đây, hắn càng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi điện chi lực dâng, nhanh chóng quán chú tới tay trưởng trong, có thể dùng trong hư không Bôn Lôi thủ càng thêm lóng lánh. Sau một khắc, tử màu trắng lôi điện nắm tay, cùng Bôn Lôi trưởng hung hăng đụng vào nhau, nhất thời lôi tiếng nổ lớn, vô số luân điện dường như cuồng xà thông thường, oanh kích tứ phương, hư không xuất hiện từng đạo vết rạn, phảng phất nghiền nát mặt kiếng, đại địa càng run, vô số trận pháp phòng ngự lóe ra, nhanh chóng bảo hộ toàn bộ cổ trấn. Vậy mà mặc dù như thế, lực lượng kinh khủng kia hãy để cho toàn bộ cổ trấn lay động kịch liệt bắt đi. Ca ca ca, trên bầu trời càng vang lên thanh âm chói tai, phảng phất kim loại tan vỡ thông thường, mọi người ngẩng đầu, nhìn phía trên, sau đó há to miệng, vẻ mặt kinh khủng, bởi vì bọn họ phát hiện, tia sáng kia lóng lánh Bôn Lôi thủ, vẻn vẹn kiên trì chỉ chốc lát, liền ầm ầm nghiền nát, bể thành vô số lôi điện, mà kia tử màu trắng lôi điện nắm tay, thì dường như lôi thần phần quyền, nhanh chóng phá tan Bôn Lôi thủ, lấy càng thêm cuồng bạo tư thế đánh phía lệnh Hồ trưởng lão. Cái gì? Điều này sao có thể? Lệnh Hồ trưởng lão con người mãnh lui, vẻ mặt không tin, đây chính là tuyệt học của hắn Bôn Lôi trưởng, dĩ nhiên đã bị dễ dàng như vậy phá giải. Đối phương đến cùng thực lực gì? Làm sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng? Bất quá, hắn cũng không có nghĩ những chuyện này thời gian, bởi vì phía trước kia tử màu trắng lôi điện nắm tay đã rồi hướng phía hắn oanh tới, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể chớp động thân, hình hướng phía một bên tránh đi. Thế nhưng, hắn căn bản xem thường cái này lôi điện nắm tay, khi hắn di động trong nháy mắt, trên bầu trời kia tử màu trắng lôi điện nắm tay dĩ nhiên cũng di động theo. Không chỉ như thế, quyền kia đầu còn giữa đường gia tốc, trực tiếp đánh vào lệnh Hồ trên người trưởng lão. Ung ung, lôi điện nổ tung, năng lượng kinh khủng mang bốn phía bao phủ. Lệnh Hồ trưởng lão kêu thảm một tiếng, cả người bị lôi điện bắn trúng, mọi người sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Đây chính là lệnh Hồ trưởng lão a, là chấp pháp đội tối cao thủ lĩnh, vô cùng kinh khủng, coi như là các đại sảnh miệng đường chủ thấy, cũng phải khách khách khí khí, mà bây giờ, dĩ nhiên thất bại thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Tu La Đường Tam trưởng lão càng tại chấn động vạn phần. Đại não chỗ trống, trên mặt một mảnh tuyệt vọng, nguyên bản bọn họ cho rằng, có lệnh Hồ trưởng lão xuất thủ, nhất định có thể chế phục trước mắt tiểu tử ghê tởm này. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cường đại như vậy, ngay cả lệnh Hồ trưởng lão đều không phải là đối thủ. Cái này khiến trên mặt bọn họ cho nguội một mảnh, trong lòng bốc lên hy vọng cũng là trong nháy mắt tiêu diệt. Thật chẳng lẽ phải làm chúng cho tiểu tử này dập đầu? Nghĩ tới đây, ba vị trưởng lão trong lòng có loại muốn chết rung động. Thậm chí, bọn họ nghĩ tự bảo mà chết. Thế nhưng, Lâm Hiên căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ba con thanh long tay dường như cái gì thần ma chi thủ, chặt chẽ đè xuống bọn họ. Tam Tu La Đường trưởng lão căn bản không cách nào điều động linh lực trong cơ thể. Lăn tới đây cho ta đem. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, Tam Quang Trưởng dẫn theo Tam Tu La Đường trưởng lão, nhanh chóng bay tới, thình thịch thình thịch thình thịch. Sau một khắc, Tam trưởng lão bị to lớn quang trưởng đè xuống đất. Chương 1357, Tu La Đường quỳ, thực sự quỳ. Nhìn một màn trước mắt, mọi người chung quanh kinh hô, bọn họ căn bản không thể tin được, có một ngày sẽ thấy loại này tràng cảnh, Tam Tu La Đường trưởng lão dĩ nhiên quỳ một người trẻ tuổi trước mặt. Người đã môn ưa thích quỳ xin lỗi, vậy như các ngươi mong muốn. Nói đi, Lâm Hiền ánh mắt lóe ra, không trung tam to lớn thanh long bàn tay, đè lại Tam Tu La trưởng lão đầu, hướng xuống đất hung hăng nhấn tới, bành, bành, bành, tại Lâm Hiền điều khiển hạ, Tam Tu La Đường trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể bị ép quỳ trên mặt đất dập đầu, làm đầu của bọn họ lô tiếp xúc được mặt đất thời điểm. Nhất thời phát ra thanh âm trầm thấp, Nam Hoang cổ trấn, lúc này trên đường phố yên tĩnh, chỉ đầu va chạm mặt đất thanh âm, bang bang phanh, thanh âm kia trầm thấp, phảng phất đập vào lòng của mọi người lòng thượng, không có người có thể dùng ngôn ngữ hình dung bọn họ tâm tình của giờ khắc này. Bởi vì, này một màn phảng phất giống như nằm mơ, Tam Tu La Đường trưởng lão, bị người đè xuống đất, bang bang phanh liên tục dập đầu, cái tràng diện này thật sự là quá kinh người. Xung quanh võ giả ngây người, Tu La Đường đệ tử ngây người, ngay cả bị đè xuống đất liên tục dập đầu Tam Tu La Đường trưởng lão cũng là ngây người. Cho tới bây giờ, Tam trưởng lão cũng không thể tin được, đối phương thực sự dám để cho bọn họ trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi. Bởi vì, này đã không chỉ là vẽ mặt vấn đề, cái này là không chết không thôi cục diện a. Tu La Đường hôm nay bị loại này vũ nhục, tuyệt đối sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, toàn bộ đường khẩu đều biết nổi giận không gì sánh được. Tính là đối phương là thứ Tam hộ pháp đệ tử, chỉ sợ cũng căn bản không cách nào ngăn chặn loại này lửa giận. Đến sau cùng, sợ rằng ngay cả thứ Tam hộ pháp cũng không che chở được. Người điên, người này tuyệt đối là người điên. Xa xa, Lệnh Hồ trưởng lão cũng là chống đỡ thân thể, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn biết sau chuyện này, Tu La Đường tuyệt đối sẽ cùng trước mắt người thanh niên này không chết không ngớt. Còn có Huyết Sát Đường, bọn họ cùng Tu La Đường quan hệ có thể là phi thường tốt. Sợ rằng hôm nay chuyện này, tính là Huyết Sát Đường cũng không nuốt trôi, đến lúc đó hai cái đường khẩu cùng nhau nổ tung, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không cách nào chống lại. Nhưng mà, chung quanh những thứ kia võ giả nhưng căn bản mặc kệ cái này. Bởi vì bọn họ không phải là Tu La Đường đệ tử, cũng không phải thứ Tam hộ pháp của người, cho nên, kết quả của chuyện này cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá lúc này, bọn họ lại hai mắt đỏ bừng, kích động run rẩy, nhìn trước mắt một màn này, không ít người nghĩ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tượng gỗ, cái này đặc biệt sao là thần tượng của ta? Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dĩ nhiên lớn lối như thế. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Tam trưởng lão quỳ trên mặt đất dập đầu, tràng diện này ngẫm lại để người nhiệt huyết sôi trào. Nếu có một ngày, ta cũng có thực lực như vậy, khiến ta đi chết ta đều nguyện ý a. Hắc Long giáo những người này nguyên bổn chính là ma giáo đệ tử. Bọn họ chỉ tôn trọng lực lượng, không nói bất kỳ quan hệ gì, không nói bất kỳ lý do gì, bọn họ chỉ sùng bái cường giả. Nhưng mà Lâm Hiên hôm nay càn rỡ đi là cùng trước mắt một màn này. Thật sâu chiết phục những người này, bọn họ xem ra, cường giả chân chính là như vậy, muốn để cho địch nhân quỳ dưới chân, nhưng mà, còn có một chút người cũng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng phóng nhãn bị sét đánh qua thông thường, song, muốn phát sinh đại chấn động, sợ rằng lần này Hắc Diệu đại hội tuyệt đối bất bình tĩnh. Ngày hôm qua sự tình nếu như truyền đi, Tu La Đường của người nhất định sẽ giết thượng môn tới. Tính là cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ Tu La Đường chống lại không được? Phải biết rằng, coi như là thứ Tam hộ pháp bản thân, cũng vô pháp cùng một cái đường khẩu trực tiếp khai chiến. Phía trước, quỳ trên mặt đất Tam Tu La trưởng lão cũng là phục hồi tinh thần lại. Lúc này phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, tiểu tử, ngươi lại dám như thế đối với chúng ta, ngươi nhất định phải chết, ta Tu La Đường nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Hôm nay chịu khuất nhục, ngày khác ta muốn gấp trăm lần trả lại, ngươi xong, không có người có thể cứu được ngươi, coi như là thứ Tam hộ pháp cũng không bảo vệ được ngươi. Chờ xem, chờ bị chúng ta Tu La Đường phản kích, sẽ mang ngươi xé rách. Ba người quỳ trên mặt đất, bị ba con quang trường đè lại đầu, càng không ngừng dập đầu, có thể là bọn hắn vẫn đang không ngừng giống giận, nếu như thanh âm có thể giết nhân, chỉ sợ bọn họ đã sớm giao đối phương xé thành vô số khối vụn a hát. Hậu phương, Tu La Đường đệ tử thấy như vậy một màn, cũng là vẻ mặt tuyệt vọng, trưởng lão, mau đứng lên a, mau phản kích a, nhanh lên thả ta Tu La Đường trưởng lão, không thì chờ ta Tu La Đường đại quân đến, nhất định mang ngươi toái thi vạn đoạn. Tất cả Tu La Đường đệ tử điên cuồng giống giận, có thể là bọn hắn căn bản không dám lên trước, đến lúc đó bị đối phương chém giết là việc nhỏ, vạn nhất cũng bị đối phương đè xuống đất dập đầu, vậy bọn họ còn không bằng một đầu đâm chết quên đi. Nói cái gì cũng không dùng, hôm nay cái này đầu ba người bọn hắn phải dập đầu hết. 100, một cái cũng không thể thiếu. Lâm Hiền tóc đen lay động, bế nghệ tứ phương, hắn điều khiển không trung thật lớn quang trường, phảng phất đế vương thông thường uy trấn toàn trường. Xa xa, Lệnh Hồ trưởng lão thấy như vậy một màn, cũng là vạn phần khiếp sợ, khóe miệng hắn không ngừng co quắp. Hiện tại hắn đã biết, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không là bọn hắn có thể trêu chọc. Thế nhưng cái tràng diện này thực sự quá chấn kinh rồi. Hắn không thể để cho Kỳ Tại tiến hành tiếp, không thì, hắn cái này chấp pháp đội thủ lĩnh cũng liền làm chấm dứt. Hoa công tử, dừng tay, van ngươi, khí ngươi cũng ra, đầu cũng dập đầu, nhanh lên thả ba vị trưởng lão. Lệnh Hồ trưởng lão mở miệng, trong thanh âm tại cũng không có trước kiêu ngạo, mọi người chung quanh khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra đường đường chấp pháp đội thủ lĩnh. Hôm nay lại đang cầu người khác, nếu như không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, hiện tại biết cầu tha, sớm đã làm gì, trước khi không phải là rất kiêu ngạo sao? Lâm Hiên cười nhạt, ta đã nói rồi, dập đầu 100 đầu, thiếu một cái đều không được. Nghe vậy, Lệnh Hồ trưởng lão mí mắt kinh hoàng, bất quá khóe miệng lại, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn căn bản không dám nói nữa cái gì, bởi vì thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, hơn nữa căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào, chính là một người điên, hắn nếu như lại nói, sợ rằng đối phương biết đem hắn đè xuống đất dập đầu. Kia tu cổ trưởng lão cũng là điên cuồng giống giận, tiểu tử, ngươi liền kiêu ngạo cho ngươi dập đầu 100 đầu thì như thế nào, chỉ cần lão tử sống, nhất định xuất lĩnh Tu La Đường đại quân, mang ngươi giết, không riêng gì ngươi, cùng ngươi có liên quan người đều phải chết, đối, toàn bộ đều phải chết. Tu Đạt trưởng lão cũng là vẻ mặt điên cuồng, nhất là bên cạnh ngươi hai cái này tiện nữ nhân, đều phải bôi chết, hắn thực sự giận điên lên, bởi vì đây vốn chính là bởi vì một nữ nhân mà đưa tới huyết án hiện. Khi hắn không chỉ ghi hận Lâm Hiên, càng cừu hận Lâm Hiên bên người Mộ Dung Khuynh Thành, tiểu tử, gan dạ ngươi sẽ giết chúng ta, không thì cho ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Tam Tu La Đường trưởng lão thanh âm thê thảm, phảng phất ác quỷ thông thường, khiến người ta nghe xong cả người run, mà Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc, trong ánh mắt mang theo một tia sát ý lạnh như băng. Bây giờ còn dám uy hiếp ta, xem ra các ngươi là thực sự không biết sống chết. Chương 1358, Đâm Thiên, Tam Tu La Đường trưởng lão thanh âm thê thảm, phảng phất ác quỷ thông thường, khiến người ta nghe xong cả người run, mà Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc, trong ánh mắt mang theo một tia sát ý lạnh như băng. Bây giờ còn dám uy hiếp ta, xem ra các ngươi là thực sự không biết sống chết. Uy hiếp ngươi thì thế nào, ngươi dám trêu chọc Tu La Đường, là ngươi đời này phạm nhất sai lầm lớn, gan dạ ngươi giết ta, không thì ta sẽ nhường ngươi thống khổ gấp một vạn lần. Tam trưởng lão giống giận, bởi vì bọn họ không tin đối phương dám giết bọn hắn. Giết ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên người tuôn ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Phảng phất một thanh sát phạt chi kiếm, huyền ở trên hư không trung, cổ khí tức kia khiến mọi người tất cả đều run, thậm chí không ít người đều muốn quỳ trên mặt đất, mà ngay phía trước Tam Tu La Đường trưởng lão, càng đứng mũi chịu sào, bọn họ bị cái này cổ sát ý điên cuồng bao phủ. Cả người đều hét rầm lên. Kia con người trong tràn đầy vẻ sợ hãi, không, không thể động thủ. Một bên, Lệnh Hồ trưởng lão điên cuồng hô to, muốn ngăn cản, mà Tu Cổ trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh hãi, hắn thét to, tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn ta? Bành, Lâm Hiên không nói gì, trả lời hắn là công kích mãnh liệt, phía trên cầm long thủ hung hăng chụp, hạ bỗng nhiên mang Tu Cổ trưởng lão đầu chụp liệt, óc bay ra, tiên huyết bay lả tả, hư thối nửa đoạn thân thể phát thông một tiếng té trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, tất cả nhân viên đều ngốc tại chỗ. Giết người, lại giết người, đã Tu La Đường đệ tử sau khi, Lâm Hiên lại giết người, hơn nữa lần này giết còn là Tu La Đường trưởng lão. Lòng của tất cả mọi người hung hăng rung động, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên lại giết người. Hơn nữa còn là giết một cái Tu La Đường trưởng lão. Đây là muốn đâm ngay tiết tấu a? Nhìn rơi đài thi thể trên đất, một bên Tu Đạt, Tu Mộc hai cái trưởng lão cũng là vẻ mặt dại ra. Bọn họ nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên thực sự dám động thủ. Nói giết liền giết, không có một chút do dự. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám giết ta Tu La Đường trưởng lão, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Tu Đạt trưởng lão giữ tợn giống giận, giống như điên cuồng, tiếng huyên náo, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, điều khiển phía trên thanh long tay, lần thứ hai chụp được, nhất thời mang Tu Đạt trưởng lão đầu cũng đánh bể, lại chết một cái, nhìn Tu Đạt trưởng lão thi thể rồi ngã xuống, trong lòng mọi người hung hăng rung động, có bản lĩnh ngươi toàn bộ giết sạch, thế nhưng tính là ngươi giết chúng ta, Tu La Đường biết cho chúng ta báo thù. Người cuối cùng Tu Mộc trưởng lão giống giận, ngươi không cần cầm Tu La Đường làm ta sợ, nếu như ta nguyện ý, có thể phân phút diệt Tu La Đường. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, bàn tay hạ xuống, nhất thời mang Tu Mộc trưởng lão cũng đánh bạo, tiên huyết bay lả tả, thi thể bay ngang, gầy mũi mùi máu tươi nhi rất nhanh lan tràn ra tới. Chúng ra đầu tê dại, nhìn trong sân tam cổ thi thể, ngây ra như phỗng, chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá rung động. Bọn họ cả đời sợ rằng đều không thấy được lần thứ hai. Lệnh Hồ trưởng lão ra đầu tê dại, hắn biết sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn điều khiển. Mà kia Tu La Đường đệ tử còn lại là bị kích thích điên cuồng. Bọn họ nghĩ không ra mình tam trưởng lão trước là bị người án dưới đất dập đầu. Hiện tại lại trước mặt của mọi người bị chém giết, cái này để cho bọn họ gan dạ trời sập xuống cảm giác. Ngươi muốn chết, cũng dám tàn sát giết chúng ta trưởng lão, ta liều mạng với ngươi. Một người trong đó đệ tử hai mắt đỏ bừng, hắn đã bị đâm kích điên rồi, cho nên hiện tại cũng không kịp hết thảy, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí hiện lên, sau đó hắn một quyền đánh ra, nhất thời mang kia Tu La Đường đệ tử thân thể đánh cho tứ phân ngũ liệt. Ngươi đã môn muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Thượng, liều mạng với ngươi, là lão môn trưởng lão báo thù. Một đám Tu La Đường đệ tử hai mắt đỏ bừng, dù vậy vọt tới, mà Lâm Hiên cũng không chút nào nương tay, chỉ cần dám tới gần trước người hắn ba trưởng, hắn toàn bộ một quyền đánh giết. Bang bang phanh, trong lúc nhất thời, thì có năm tên Tu La Đường võ giả bị hắn đánh giết. Chúng ra đầu tê dại, vẻ mặt dại ra, đã không biết nói cái gì cho phải. Lệnh Hồ trưởng lão cũng là ngây ra như phỗng, thậm chí đều quên ngăn cản, nhưng mà, mắt thấy càng ngày càng nhiều Tu La Đường tử liều mạng nhau tới. Đúng lúc này, trong hư không đi ra truyền đến một đạo quát lạnh thanh. Tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm này dường như sấm sét thông thường, mang mọi người trấn áp, nhất là những Tu La Đường đó đệ tử, thân thể càng sững sờ ở tại chỗ, trong mắt huyết hồng cũng là nhanh chóng rút đi. Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn phía hư không, mà một bên Lệnh Hồ trưởng lão còn lại là sắc mặt đại biến. Hắn cung kính hướng phía hư không cúi đầu, bái kiến thành chủ đại nhân. Cái gì? Thành chủ đại nhân? Nghe nói như thế, mọi người nổ tung nồi, bọn họ nghĩ không ra đạo này thanh âm uy nghiêm, dĩ nhiên là Nam Hoang cổ trấn thành chủ phát ra. Nam Hoang cổ trấn tuy rằng không thuộc về bất kỳ một cái nào đường khẩu, thế nhưng cũng là Hắc Long giáo một bộ phận, kỳ thành chủ địa vị tương đương với tứ đại hộ pháp. Còn đang các đại đường chủ bên trên, bọn họ nghĩ không ra, lần này thậm chí ngay cả thành chủ cũng cho kinh động. Trên bầu trời cũng không có thân ảnh hiển hóa, bất quá đạo kia thanh âm cự tuyệt rõ ràng tại mỗi người bên tai nhớ tới. Sự tình hôm nay dừng ở đây, mọi người lập tức ly khai, Tu La Đường của người cũng không được ở đây làm càn. Hoa Vô Phong, người thân là thứ tam hộ pháp đệ tử, thực lực cường đại, chém giết Tu La Đường trưởng lão, ta cũng sẽ không đối với ngươi tiến hành xử phạt. Bất quá, ngày sau Tu La Đường tới tìm ngươi trả thù thời điểm, ta cũng sẽ không nhúng tay. Tu La Đường sao? Nếu như hắn dám đến tìm việc, ta không ngại đưa bọn họ diệt. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, dù sao cũng sớm muộn gì đều muốn tiêu diệt Hắc Long giáo. Nếu như có thể ở chỗ này tiêu diệt Tu La Đường, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trên bầu trời thần bí kia cũng không trả lời, mà là biến mất, không có vang lên nữa. Bất quá có thành chủ mệnh lệnh, người chung quanh cũng không dám đợi tiếp nữa, nhanh chóng tản ra, mà những Tu La Đường đó đệ tử cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên vài lần. Sau đó vẻ mặt sát ý ly khai, không cần suy nghĩ, bọn họ nhất định là đi tìm giúp, chuẩn bị báo thù. Lâm Hiên cũng là thu hồi toàn thân sát ý, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành đám người xoay người ly khai. Đối với Tu La Đường, hắn còn thật không có để ở trong lòng, hắn lo lắng duy nhất chính là Hắc Long giáo giáo chủ. Những người khác hắn căn bản sẽ không để ý tới, nếu như đến lúc đó những người đó thực sự đưa hắn ép, hắn không ngại lại nói Nam Hoang cổ trấn nội đại khai sát giới. Dù sao cũng trên người hắn có vương giả sát trận, ai cũng khốn hắn không được, cùng lắm thì đến lúc đó rời đi nơi này là được. Lâm Hiên cùng Tu La Đường của người ly khai, nhưng là chuyện này tình cũng không có lúc đó mai danh ẩn tích. Trái lại như cuồng phong, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Nam Hoang cổ trấn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều ở đây đàm luận chuyện này, xong. Tu La Đường lúc này thực sự xong, nếu như báo không được thù này, bọn họ cả đời đều mơ tưởng ngẩng đầu lên. Đúng vậy, đường khẩu nội trưởng lão bị người đè xuống dập đầu 100 đầu. Cái này cũng chưa tính, còn bị người tại chỗ giết chết, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Cái kia Hoa Vô Phong cũng quá kinh khủng a hát, ta thế nào cảm giác thực lực của hắn đã vượt qua Nam Cung Hạo đám người. Đây là hộ pháp điều dạy dỗ đệ tử sao? Thực lực này cũng cường hãn a hát. Chương 1359, Phong Bảo. Cái kia Hoa Vô Phong cũng quá kinh khủng a hát, ta thế nào cảm giác thực lực của hắn đã vượt qua Nam Cung Hạo đám người. Đây là hộ pháp điều dạy dỗ đệ tử sao? Thực lực này cũng cường hãn a hát, mọi người khiếp sợ, không ít người ước ao, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người như vậy. Dựa vào, hoa gì Vô Phong, khiến hắn qua đây, lão tử một cái tát đập chết hắn. Đây là huyết sát đường đệ tử, bọn họ cùng Tu La Đường quan hệ phi thường tốt, cho nên Tu La Đường bị đến nặng như thế chế, bọn họ tự nhiên cũng là đằng đằng sát khí. Bất quá, bọn họ còn thật không dám xuất thủ, dù sao Nam Hoàng cổ thành có quy củ, cũng liền Lâm Hiên xuất thủ có thể an toàn không việc gì. Những người khác căn bản không đi, tại trong lịch sử căn bản không có người dám đúng khiêu chiến Man Hoang cổ trấn quy tắc. Mặc dù những huyết sát đường đó cuồng nhân cũng không dám động thủ. Duy nhất có thể động thủ chính là Tu La Đường, bởi vì thành chủ trước khi nói qua đến, thời điểm Tu La Đường tìm Lâm Hiên tới lúc báo thù, hắn sẽ không nhúng tay, điều này cũng làm cho ngầm cho phép Tu La Đường đệ tử có thể hướng Lâm Hiên động thủ. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Tu La Đường của người phảng phất đều biến mất thông thường, cũng không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, chúng người biết, Tu La Đường của người không có khả năng tiêu thất, mà là khẳng định tụ tại một cái địa phương thương lượng làm sao báo cừu. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây đàm luận, mà Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ đám người tự nhiên cũng biết tin tức này, bọn họ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên lớn lối như thế, cũng dám trực tiếp đối Tu La Đường động thủ. Nam Cung Hạo sau khi lấy được tin tức này, nhíu mày, hắn nhìn đến đây bẩm báo chính là thủ hạ, trầm giọng hỏi, Tu Minh đây, chẳng lẽ còn chưa có tới sao? Tu Minh, Tu La Đường đệ nhất đà chủ, cũng là thế hệ trẻ trung đỉnh phong thiên kiêu, nhưng mà thủ hạ kia cũng rất nhanh lắc đầu, còn không có chạy tới, chẳng những là hắn, Tu La Đường đại bộ phận chủ lực cũng không có chạy tới. Nghĩ đến hẳn là ở phía sau thiên, bọn họ mới có thể đến Nam Hoang cổ trấn, hậu thiên, nghe vậy, Nam Cung Hạo híp mắt lại, trong ánh mắt có sát khí hiện lên. Hoa Vô Phong, nguyên bản ta nghĩ tự mình thu thập ngươi, bất quá ngươi dĩ nhiên trêu chọc Tu La Đường, nếu như vậy, để kia đám người điên đi giết ngươi đi, cũng tiết kiệm ta trực tiếp động thủ. Một bên khác, Huyết Thủ tự nhiên cũng nhận được tin tức, bọn họ Huyết Sát Đường cùng Tu La Đường quan hệ tốt, cũng không phải là nói là đến vui đùa một chút, cho nên khi hắn biết được tin tức này lúc, nhất thời sắc mặt biến hóa trầm xuống, thậm chí trong mắt của hắn mang theo một tia bén nhọn sát ý. Thế nhưng, hắn dù sao không phải là Tu La Đường của người. Mặc dù phẫn nộ, lúc này cũng không có đánh mất lý trí, đối phương cư nhiên có thể chém giết Tam Tu La Đường trưởng lão. Điều này nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối không kém gì hắn. Chí ít, cũng là thiên kiêu cấp bậc, sẽ đối phó như vậy người, thông thường chuyên trách căn bản không khả năng, trừ phi như hắn như vậy thiên kiêu, mới có khả năng chém giết đối phương. Bất quá, tại Hắc Diệu đại hội khẩn yếu vào đầu, hắn không có khả năng tùy ý xuất thủ, không phải là bởi vì Nam Hoang cổ trấn quy tắc, mà là bởi vì bát chân ván cờ. Vậy đối với hắn môn mà nói đúng là một cái thập phần cơ hội khó được. Hắn phải xuất ra toàn bộ tinh lực tới ứng đối sự kiện kia. Cho nên trước lúc này, hắn là sẽ không xuất thủ. Hít sâu một hơi, hắn tìm tới thủ hạ, trầm giọng nói, phân phó, bảo chúng ta Huyết Sát Đường của người. Đoạn này trong lúc không nên trêu chọc cái kia Hoa Vô Phong. Không mệnh lệnh của ta, ai cũng không muốn vọng động. Có nghe hay không, là, một người trung niên đại hán rất nhanh đáp ứng. Bất quá sau đó, hắn mặt lộ vẻ khó xử, một bộ muốn nói lại thôi hình dạng. Làm sao vậy? Có lời gì mau nói. Đà chủ, Huyết Lực đã đi tìm cái kia Hoa Vô Phong. Cái gì? Nghe thủ hạ nói, Huyết Thủ nhất thời nhíu mày. Hắn nghĩ không ra thủ hạ mình những người này dĩ nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Nhanh lên gọi hắn trở về, tuyệt đối không thể cùng cái kia Hoa Vô Phong động thủ. Nhìn thấy Huyết Thủ thần sắc, những thủ hạ kia cũng biết sự tình nghiêm trọng, ngay sau đó nhanh lên xuất phát, mà Huyết Thủ còn lại là sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Hoa Vô Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích người của ta. Không thì, Hắc Diệu đại hội sau khi, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem. Bên kia, Lâm Hiền đám người còn lại là về tới Túy Tiên lâu. Tuy rằng sự tình hôm nay huyên dư luận xôn xao, làm cho cả Hắc Long giáo khiếp sợ, thế nhưng đối Lâm mà nói, căn bản không tính sự, Tu La Đường những người đó, so với trước Lăng Phong công tử, phải kém rất nhiều, thậm chí ngay cả tám đại gia tộc cũng không bằng, cho nên Lâm Hiền còn không có nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại phải làm, chính là đề thăng thực lực, chờ đợi ngày thứ ba xuất hiện thần bí tinh thạch. Chờ hắn đạt được thần bí tinh thạch, liền sẽ rời đi đi ở đây, đi nghiên cứu kia vô cùng thần bí ma khanh. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền yên tĩnh tâm thần, sau đó bắt đầu hấp thu kỳ trong cơ thể hải thần băng lực lượng. Trải qua trước tu luyện, hắn đã hấp thu sắp tới 1/3, hiện tại hắn hàn băng võ hồn đã thập phần kinh khủng. Nhưng mà không bao lâu, đột nhiên đến bên trong căn phòng không khí ba động, một giọng nói nhanh chóng truyền đến, Hoa Vô Phong, ngươi dám giết Tu La Đường của ngươi, lăn ra đây cho ta, ta là Huyết Sát Đường Huyết Lực, sẽ mang đầu của ngươi hái xuống, tế điện Tu La Đường huynh đệ. Thanh âm này thập phần dữ tợn, mang theo vô biên sát khí. Lâm Hiền từ từ mở mắt, trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Bất quá, hắn cũng không có đứng dậy, mà là triệu hồi ra lôi điện võ hồn. Trong cơ thể lôi điện chi lực dâng, nhanh chóng ở trước người ngưng tụ một đạo hình người lôi điện. Sau đó, đạo nhân kia hình thiểm điện nhanh chóng biến động, dần dần hiện ra Lâm Hiền dáng dấp. Tại kỳ trên người, cũng là ngưng tụ thành một bộ tử màu trắng chiến giáp. Bóng người này vừa xuất hiện, liền hướng phía Lâm Hiền khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng tiêu thất tại chỗ, mà Lâm Hiền còn lại là lần thứ hai chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp tục tu luyện, Man Hoang cổ thành, một cái hẻo lánh địa phương, đứng ở một đạo huyết sắc thân ảnh, người này thân hình cao to, cả người cơ thể hở ra, màu đỏ chiến giáp mặc lên người, tựa như chiến thần thông thường, hắn đúng là Huyết Sát Đường Huyết Lực, trước đạo kia thanh âm, cũng là hắn truyền đi, lúc này hắn chính ngưng thần ngắm hướng thiên không, bởi vì hắn biết, đối phương bỏ vào hắn dẫn âm, khẳng định sẽ tới. Quả nhiên không bao lâu, hắn liền thấy xa xa có một đạo tử bạch sắc quang mang, nhanh chóng bay tới, hừ, quả nhiên tới, Huyết Lực thấy như vậy một màn, nhất thời lộ ra lướt một cái nụ cười tàn nhẫn, hắn chỉ sợ đối phương không đến, chỉ cần đối phương tới, hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối mới biết, cái gì gọi là hối hận. Siêu, một đạo tử sắc hào quang thoáng hiện, sau đó phía trước xuất hiện một đạo cái màu tím thân ảnh. tử màu trắng chiến giáp mặc lên người, lóng lánh kinh khủng lôi điện, phảng phất lôi thần dáng thế thông thường, lôi hệ võ giả, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, đối diện huyết lực cũng không có nhìn ra, đây là một đạo lôi điện võ hồn, mà là Tưởng Lâm Hiên bản thân, cho nên sau một khắc, hắn bước ra một bước, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngoan ngoãn theo ta trở lại, Quỷ Tiêu La Đường trước mặt nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi chết thống khoái, không thì bị ta tự mình bắt được, ngươi muốn chết đã có thể khó khăn. Chương 1360, cuồng đá mặt, đối diện chỉ là Lâm Hiên một đạo lôi điện võ hồn. Cũng sẽ không nói, cho nên câu trả lời của hắn chỉ động thủ, một quyền đánh ra, lôi điện dâng, kinh khủng lôi điện chi lực xỏ xuyên qua tứ phương, hình thành to lớn lôi điện lồng giam, mang huyết lực bao vây lại, muốn chết, huyết lực giận dữ, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên vừa lên tới liền động thủ. Nhất thời hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, nhớ hắn thân là huyết sát đường tinh anh bản, tới chính là cuồng bạo thích giết chóc người. Lúc này động thủ càng hung mãnh không gì sánh được, quanh thân sát khí kích động, phối hợp huyết sắc khí tức, hình thành từng đạo yêu ma quỷ quái, dữ tợn không gì sánh được, vô số huyết sắc sát khí vờn quanh, hình thành thực chất hóa quang mang, đưa hắn sấn thác dường như sát thần thông thường, mang theo ngập trời vô cùng sát khí, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới, bành, sau một khắc, huyết lực cùng lôi điện võ hồn giết cùng nhau, nhất thời năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, nhưng mà, chiến đấu này vẻn vẹn giằng co chỉ chốc lát, liền kết thúc. Lâm Hiên lôi điện võ hồn dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Một quyền phá vạn pháp, trực tiếp mang quanh thân biển máu bạch cốt toàn bộ nổ nát. Sau đó, bàn tay đánh ra, che khuất bầu trời, trực tiếp vỗ vào huyết lực trên người. Kinh khủng lôi điện chi lực tại kỳ trong cơ thể hình thành một đạo phong ấn. Mang linh lực của hắn hoàn toàn phong bế. Cái gì? Điều này sao có thể? Huyết lực trong nháy mắt bị ngăn lại linh lực, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Con người trong càng kinh hãi vạn phần, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên cường đại như vậy. Có thể trong nháy mắt đưa hắn chế phục, điều này sao có thể? Hắn lên tiếng thét chói tai, vẻ mặt không tin, có thể trong nháy mắt đưa hắn đồng phục, cũng chỉ có chủ nhân của hắn huyết thủ. Lẽ nào, trước mắt người thanh niên này, đã cường hãn đến có thể cùng chủ nhân của hắn chống lại sao? Một không nghĩ ra, sau một khắc, nàng, hắn cảm giác được thân thể nhoáng lên, bị đối diện lôi điện võ hồn mang theo phóng lên cao. Nhanh chóng bay về phía Túy Tiên Lâu, lúc này còn không có bầu trời tối đen, cho nên Nam Hoang cổ trấn thượng cũng không thiếu mọi người tại trên đường phố. Bất quá sau một khắc, bọn họ tất cả đều ngẩng đầu lên, ngắm hướng thiên không, sau đó há to miệng, ta dựa vào, không phải đâu, cái kia huyết sắc thân ảnh của, đó không phải là huyết sát đường của người sao, thật đúng là, hơn nữa còn là huyết sát đường tinh anh, huyết thủ một gã đại tướng, huyết lực, hắn thế nào bị người kéo đi, ai biết, chẳng lẽ lại có chiến đấu xảy ra, ta dựa vào, người mau nhìn cái kia màu tím thân ảnh, mẹ đấy đó là Hoa Vô Phong, Hoa Vô Phong, mọi người tỉ mỉ nhìn lại, quả nhiên thấy kia màu tím thân ảnh. Nhất thời đầu của bọn họ đầu óc đều nổ tung, không phải đâu, ta vừa mới quả thực cảm thụ được năng lượng ba động. Lẽ nào trước động tĩnh là Hoa Vô Phong cùng huyết lực ra tay? Cuồng nhân a, thật là thật ngông cuồng. Đầu tiên là giết Tu La Đường, hiện tại có đối huyết sát đường động thủ, người này quả thực chính là người điên. Xong, hắn tuyệt đối xong, nguyên bản huyết sát đường cùng Tu La Đường quan hệ là tốt rồi. Bây giờ đối với phương lại động huyết sát đường của người, sợ rằng huyết sát đường tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Đó cũng là một đám người điên. Hơn nữa còn là chiến đấu người điên, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, sợ rằng mặc dù kia Hoa Vô Phong cường thịnh trở lại, đã cùng kháng không được toàn bộ huyết sát đường, mọi người nghị luận ầm ĩ, vô cùng khiếp sợ, mà cái này cũng không quan lôi điện võ hồn chuyện tình. Hắn chỉ phụ trách mang huyết lực đưa Túy Tiên Lâu, sau đó, bàn tay vung lên, số đạo lôi điện ngưng tụ, hình thành xiềng xích, nhanh chóng quấn tại huyết lực trên người, sau đó đem treo ở Túy Tiên Lâu phía trên, mà kia lôi điện võ hồn còn lại là thân hình thoát một cái, tiêu thất ở trên hư không trung. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Huyết lực bị treo ở giữa không trung, điên cuồng giống giận. Túy Tiên Lâu là Nam Hoang cổ trấn ở phồn hoa nhất địa phương, lui tới trong lúc đó đều là các đại sảnh miệng tinh anh, nhưng mà hắn bị treo ở cửa, bốn phía đi người toàn bộ đều thấy được, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhục nhã a, đây là trần chuồng nhục nhã a, cái này không riêng đánh chính là hắn mặt của, càng đánh huyết sát đường mặt của. Nhìn thấy một màn này, những hắc long giáo đó võ giả càng khiếp sợ. Cái này hiệu quả sợ rằng so quỳ xuống dập đầu cũng không xê xích gì nhiều. Nghĩ đến lấy huyết sát đường cái loại này phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ cùng Lâm Hiên không chết không thôi. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn vốn là dự định diệt các đại sảnh miệng, huống chi chỉ là treo lên một người mà thôi. Rất nhanh, lôi điện võ hồn liền trở lại Lâm Hiên căn phòng của chung. Lần thứ hai lóe lên, một nhập trong cơ thể hắn, mà Lâm Hiên còn lại là khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục tu luyện. Đa chủ, việc lớn không tốt, bên kia huyết sát đường đệ tử nhanh chóng bẩm báo, chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương, huyết thủ trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là về huyết lực chuyện tình? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.